Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336. Hảo Tâm nhắc nhở. Nghĩ đến dáng người, Khương Lệ Châu đều có chút ghen ghét. Nàng cũng là nữ hài tử, biết nữ hài tử muốn duy trì thân hình không dễ dàng. Nàng thậm chí có thể bảo đảm, tuyệt đối không có bất luận cái gì một người có thể giống Sở Từ như vậy, ở ngắn ngủn mấy tháng trong vòng, thế nhưng ném xuống thượng trăm cân thịt heo. Hiện giờ nàng xem ra, tựa hồ chỉ có trăm mấy cân tả hữu, cả người cân xứng thực. Rõ ràng là cực kỳ đơn giản quần áo, ở trên người nàng lại có vẻ như vậy bất đồng. Chỉ huy Sở Đường làm việc thời điểm, càng có một loại vượt quá ngoài ý muốn chấn định cùng tự tin. Kia một bộ tươi cười, cơ hồ nháy mắt liền khắc khắc ở nàng trong đầu, nhịn không được liền sẽ hồi tưởng lên. Má tiền rốt cuộc không có nhìn qua Sở Từ mập mạp khi bộ dáng, cho nên hiện tại thu được đánh sâu vào cũng không tính rất lớn, nhưng vẫn là trong lòng nhảy dựng, cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Ngươi xác định có thể là một người sao? Má tiền lại hỏi một lần. Khương Lệ Châu lập tức gật đầu. Không sai, là Sở Từ. Mặt mày cũng chưa biến. Sở Đường cũng chỉ có một cái song bào thai tỷ tỷ. Hơn nữa lúc trước hắn tỷ tỷ chính là như vậy hùng hổ dọa người, nhìn qua một chút đều không thảo hỉ nói lên lúc trước sự tình. Khương Lệ Châu trong lòng có chút không vui. Nàng bạn tốt Văn Giai đối Từ Vân Viện đó là toàn tâm toàn ý, vì hắn đều riêng hướng cha mẹ cầu một tuyệt bút tiền, chỉ vì có thể làm hắn an tâm đi học. Nhưng hắn khen ngược, cố tình liền cam tâm tình nguyện chịu Sở Từ khi dễ, làm cho hiện tại Văn Giai liền Từ Nhị người đều tìm không thấy. Mà từ Từ Nhị biến mất lúc sau, Văn Giai không ít đi tìm, thôn cũng đi qua, Từ phụ đều nói người nọ là bởi vì Sở Từ mới đi. Nguyên bản Văn Giai là tưởng cùng các nàng này đó bạn tốt cùng nhau tìm Sở Từ phiền toái, nhưng bởi vì kia đoạn thời gian Văn Giai nháo đến hung, làm trong nhà động nóng tính, làm cho người bị hung hăng giáo huấn một phen, chuyện này mới xong rồi. Chỉ là không nghĩ tới, hiện giờ thế nhưng có thể làm nàng ở chỗ này gặp được Sở Từ tỷ đệ. Má tiền mắt lộc cộc xoay vài vòng, nhìn nhà mình cháu ngoại gái, lại nghĩ nghĩ kia Sở Từ, cảm thấy cháu ngoại gái lời này 89/10 là thật sự. Nhưng nếu là nói như vậy nói, này Sở Từ khai cửa hàng tiền là nơi nào tới đã có thể nói không hảo. Một cái có trộm tiền lịch sử nữ hài tử đột nhiên chạy đến huyện thành tới khai cửa hàng, còn rước lấy một cái thân thích hồ nháo, trong đó khẳng định là có mưu nị. Không chuẩn này Sở Từ là trộm hôm nay cái kia trung niên đại ca tiền. Kia đại ca phát hiện lúc sau liền lại đây tìm phiền toái, nhưng không nghĩ tới Sở Từ kỹ cao một bậc, dựa vào sắc đẹp thông đồng nam nhân khác đem nhà mình thân thích đuổi đi. Má tiền chính mình ở trong óc bên trong đem chuyện xưa ảo tưởng một lần, tưởng càng nhiều càng cảm thấy có thể là thật sự. Đến cuối cùng lại nhìn ra cửa ném rác rưởi Tần Trường Tố, trong lòng càng là xác định, kia Phúc Duyên Đài hai cái nha đầu lớn lên đều thật xinh đẹp. Như vậy tiểu nhân tuổi, nếu không phải dựa một ít bằng môn tả đạo, sao có thể sẽ người nhận thức như vậy nhiều nam nhân. Nàng hôm nay chính là nhìn thấy, hỗ trợ mấy nam nhân các nhìn đều không tồi, còn mang theo rất nhiều lễ vật, xa xa còn nghe được em gái nuôi gì đó. Chi gian quan hệ khẳng định không bình thường. Má tiền đột nhiên một tiếng cười quái dị, Ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm nhân vật dám cùng ta đoạt sinh ý. Hừ, Lệ Châu, ngươi mang lên đồ vật từng nhà xuyến xuyến môn. Liền nói hảo ý nhắc nhở các nàng. Làm đại gia hỏa ly này tiểu nha đầu ra một chút. Nếu không vạn nhất ngày nọ bị nha đầu này trộm cái gì đã có thể không hảo. Đúng rồi, nghe nói hôm nay còn có người động làm nha đầu này làm con dâu nhi tâm tư. Ngươi thuận tiện cũng nói một chút nàng phong lưu vận sự. Miễn cho nay đó hàng xóm láng giềng mắc mưu bị lừa. Cho rằng cái này sở tử vẫn là cái gì hảo mặt hàng. Ngoặc kép, hết chương.